Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Xin chào. Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Alo. Thế rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 168 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Dịp này toàn clip những cái giờ hơi không có người. Quý vị xem sau thì cũng ủng hộ cho mình nhiều hơn nha. Tập trước thì chúng ta đã thấy là Diệp Mặc đã đến tiểu thế giới, sau đó thì được tiểu thư của Vu gia cứu, đồng thời cũng đang bị truy xét về thân phận. Vô tình lúc đó thì gặp được một người, người này nói là Diệp Mặc và chồng cô Mạc Hữu Thâm rất giống nhau. Trùng hợp thì Diệp Mặc cũng nói mình họ Mạc, cho nên là... À, chào Hưng à, mình đang có ý định về đấy. Mình đang có ý định đi Hạ Long. Cả đại gia đình mình sẽ đi. Bạn cho mình số điện thoại đi. Khi nào mình xuống thì chúng ta liên lạc nhé. Mình đang định sang tháng sau đấy. Chắc là tháng 6 gì đấy thì mình xem xét. Xem gia đình mình thu xếp được lúc nào. Xuống Quảng Ninh thì mình alo cho bạn. Chúng ta đã thấy được rằng là Diệp Mặc đã vượt qua cái cuộc truy xét đấy. Trong lúc đó thì đã bị tiểu thư Vu gia làm một cái việc, tức là thuốc say rồi đưa lên giường. Như vậy mục đích của tiểu thư Vu gia là cái gì? Cũng như là về phần Diệp Mặc sẽ xử lý ra sao? Rồi những diễn biến tiếp theo thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Ok bạn Hưng nhá. Về xong về đấy thì chúng ta gặp mặt gái nha. Có chỗ nào đi ăn đi chơi hay dẫn mình đi. đợi mình chút nha. Ok. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu với cả tập 168. Chào Thảo nha. Xin chào bà chủ nha, bà chủ Thảo. Ok, giờ chúng ta vào chuyện nha. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 168. Vu Vũ Yến nhanh chóng cởi bỏ áo, thậm chí chỉ mặc mỗi đồ lót màu hồng. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ có phải cô muốn cởi bỏ nốt quần áo trên người nữa không, thì cô đột nhiên dừng lại. Diệp Mặc thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Nếu Vu Vũ Yến thực sự muốn cởi hết quần áo của mình, Diệp Mặc cũng không để ý đến, càng không ngăn cản. Cô ta phơi bày cơ thể, liên quan gì đến mình chứ? Vu Vũ Yến cởi xong áo, ngồi lên giường bắt đầu vận khí tu luyện. Cô dường như không thèm để ý tới Diệp Mặc đang ngồi trên giường của cô. Điều này khiến Diệp Mặc nghi ngờ. Hơn 10 phút sau, thần thức của Diệp Mặc cảm thấy rõ ràng cô đúng là đang tu luyện. Hơn nữa, đã có nội khí dao động. Thấy cô không tiếp tục gây sức ép tới mình, Diệp Mặc cũng lười để ý tới cô. Đồng thời lấy ra một viên tinh thạch bắt đầu phục hồi chân khí. Chân khí của hắn đã hồi phục được một chút, bây giờ cứ tiếp tục hồi phục là chuyện đơn giản. Theo chu thiên vận hành, Diệp Mặc dần dần rơi vào trong trạng thái vô thức, quên cả Vu Vũ Yến đang ở bên cạnh. Hắn không biết có một làn da mềm mại là chạm lên người từ lúc nào. Hắn tỉnh dậy, chân khí càng thông hơn. Diệp Mặc đoán chừng nếu dùng thêm đài sen phối hợp với đinh thạch, chỉ 2-3 ngày sau, hắn sẽ hoàn toàn phục hồi, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Dù bây giờ hắn dùng phép ẩn mình rời khỏi đây thì cũng được. Chạm vào người hắn là Vu Vũ Yến, cô cũng đang luyện nội khí. Diệp Mặc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra mình hút linh thạch để tu luyện, linh thạch vì được hút của mình nên linh khí tràn ra. Người con gái này đúng là vớ hời,

Cô, tiện nhân, cô lập tức mang thẻ danh ngạch từ chỗ Thượng Thanh Sơn mang về đây. Đó là đồ của Liêu gia. Tôi không quan tâm cô định đưa cho danh bạch cho ai. Cô lập tức lấy về cho tôi. Giọng nói Liêu Y đã giận đến phát run. Vu Vũ Yến lại run rẩy. Anh Liêu, tấm thẻ đó đã đưa cho Thượng Thanh Sơn rồi. Nếu anh nhất định muốn lấy lại, em sẽ qua đó. Cô... Liêu Y nghe xong lời của Vu Vũ Yến, tay chỉ về phía cô ta suýt chút nữa bất tỉnh lần nữa. Diệp Mặc nghĩ thầm, quả nhiên, tấm thẻ bài đó đã đưa cho Thượng Thanh Sơn. Vậy thì tuyệt đối không thể đòi lại được. Một khi Vu Vũ Yến đòi đi, người sẽ đen đuổi ra Liêu Y. Thậm chí toàn bộ Liêu gia sẽ bị xui xẻo. Người phụ nữ này thật đúng là không thể nhìn ra được. Diệp Mặc dâng lên một cảm xúc căm ghét Vu Vũ Yến. Người phụ nữ này làm hắn nhớ tới ba anh em nhà Đông Phương. Cô gái này và ba người kia đều làm cho người khác không thoải mái. Tôi muốn giết hết Vu gia các người. Khinh người quá đáng. Liêu Y tức giận đến mức không biết lựa lời mà nói nữa rồi. Vu Vũ Yến cười lạnh một tiếng nhưng không trả lời. Cha mẹ của Vu Vũ Yến và còn cả người khác trong Vu gia đều lộ vẻ bình tĩnh, không chút sợ hãi nào. Lúc này Diệp Mặc nghe thấy tên vệ sĩ nói vào tai Liêu Y. Bây giờ Vu gia có một đệ tử Thượng Thanh Sơn rồi, thiếu gia, hay là chúng ta về nhà rồi nghĩ cách. Lời này rõ ràng là Vu gia không sợ Liêu gia rồi, trở về rồi nói, đến câu này cũng không cần phải nói nữa rồi. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ là mặc dù Vu Vũ Yến làm thế này mới có thể đạt được mục đích của cô ta, nhưng đã như vậy rồi thì thanh danh cô ta cũng bị xấu đi. Chẳng lẽ danh tiết người phụ nữ nơi này không quan trọng sao? Xin lỗi quý vị nha. Chúng ta tiếp tục nha. Chẳng lẽ danh tiết của phụ nữ nơi này không quan trọng hay sao? Nếu đã không quan trọng, Liêu Uy sao lại tức đến hộc máu? Dường như cảm thấy lời nói của vệ sĩ có lý, Liêu Uy cũng hiểu rằng không thể làm gì Vu gia được. Y lập tức nghĩ đến Diệp Mặc. Tên này là đầu sỏ, nếu như không phải hắn tại sao Vu Vũ Yến lại như thế này? Diệp Mặc đương nhiên không biết lý luận kỳ quái của Liêu Y, trong lòng hắn vẫn đang nghĩ tại sao Vu Vũ Yến lại không cần danh tiết. Liêu Sơn, đánh gãy hai chân cái tên họ Mạc rồi lôi đến đây, tôi muốn xem hắn ta có mấy lá gan. Dường như biết rằng mình không cách nào với Vu gia, lửa giận Liêu Y hoàn toàn trở nên người của Diệp Mặc. Mục Tiểu Vận thấy Liêu Y định đối phó với chồng của mình, cô liền cảm thấy căng thẳng, liền quỳ xuống cầu xin. Liêu Y lúc này lại thấy Mục Tiểu Vận còn xinh đẹp hơn Vu Vũ Yến, tuy rằng ăn mặc xấu xí, nhưng nếu đứng cùng Vu Vũ Yến thì thấy rằng Vu Vũ Yến là một đứa nha hoàn, Mục Tiểu Vận mới là tiên nữ. Ánh mắt của Liêu Y dần thay đổi, y nhìn chăm chăm vào Mục Tiểu Vận, một lúc lâu mới có phản ứng, thậm chí đến cả vẻ tức giận cũng bớt đi nhiều, vẻ mặt sắc lạnh cũng đã phục hồi được một chút. Không động đến chồng cô cũng được, cô đi cùng tôi vậy. Liêu Y càng nhìn về phía Mục Tiểu Vận càng cảm thấy cô đúng là người mình cần. Nếu so Mục Tiểu Vận với Vu Vũ Yến thì đúng là cặn bã. À, không. Mục Tiểu Vận lúc này mới sợ hãi, cô vẫn hay che lấp đi nhan sắc của mình, lại còn ở trong một thôn trang hẻo lánh, cho nên vẫn bình an vô sự. Nhưng không ngờ bởi vì gặp được chồng mình, cho nên mới không che đi nhan sắc của mình. Đúng là chuyện xảy ra ngay. Sau khi Mục Tiểu Vận nói mấy từ không, liền theo bản năng nắm chặt ống tay áo của Diệp Mặc. Liêu Y sắc mặt trầm xuống nói, cô đi theo chồng cô, cái gã vừa xấu vừa nghèo này, thì không có ngày nào ngẩng đầu được lên. Liêu gia trong thành Hóa Lan này cũng là gia đình giàu có, tôi sẽ không bạc đãi cô. Chỉ cần theo tôi, vinh hoa phú quý đều cho cô hưởng thụ. Nếu cô không ý muốn, thì tôi sẽ đem cô đi. Hơn nữa chồng cô cũng sẽ vì vậy mà bị giết.

tên Lưu Y kia cũng không tha cho hắn. Chỉ cần đuổi kịp, hắn đều sẽ giết. Em muốn đi đâu? Diệp Mặc quay lại nhìn Mục Tiểu Vận rồi nói. Mạc Lang, trên người anh vẫn còn tiền sao? Mục Tiểu Vận chần chờ một chút do dự nói. Diệp Mặc gật đầu. Tiền anh vẫn còn nhiều. Bây giờ em cần sao? Nói thế nhưng trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, tìm tới một chỗ đổi tiền mặt. Vàng của hắn còn nhiều thật, nhưng tiền mặt thì thực sự không có nhiều. Mục Tiểu Vận vội vàng xua tay. Không phải, mẹ qua đời bây giờ còn nợ người khác ít tiền. Em muốn trở lại trả chỗ tiền đó, sau đó cùng anh rời khỏi Hoàng Bình. Anh đi đâu? Em sẽ theo đó. Trở lại Hoàng Bình thì không có vấn đề gì. Diệp Mặc khẳng định sau khi mình trở lại Hoàng Bình, sẽ có rất nhiều người theo. Hắn thuận tay giết đi là xong. Nhưng Mục Tiểu Vận lại đi cùng hắn, điều này thực sự là phiền toái. Hắn về cơ bản không phải chồng Mục Tiểu Vận, hơn nữa việc hắn muốn làm, đem theo Mục Tiểu Vận thì không tiện. Cái đó, Tiểu Vận, anh đã mang tiếng xấu thông đồng với Vu Vũ Yến, chắc em vẫn muốn đi cùng với anh sao? Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ hỏi vậy. Mục Tiểu Vận gật đầu, đúng, anh là chồng của em không đi cùng anh thì em còn có thể đi đâu được. Em biết cái cô Vu đó nói dối. Hơn nữa, cho dù cô ta không nói dối, thì cô ta cũng không giữ được phép tắc, chứ không liên quan đến anh. Diệp Mặc có chút tức cười. Đây là cái logic gì vậy? Mục Tiểu Vận này đúng là hơi có bên chồng. Đến cả chuyện này cũng hoàn toàn đứng về phía mình. Thậm chí cũng không điều tra gì cả. Nếu cô ấy thực sự muốn đi theo mình, vậy thì làm thế nào bây giờ? Vụng trộm rời đi hay sao? Thôn Hoàng Bình chỉ có 20-30 gia đình, nhưng so với thôn An Lý thì đã rộng hơn rất nhiều, cho nên những hộ gia đình trong thôn đều phân bố thưa thớt ở từng nơi. Chỗ ở của Mục Tiểu Vận ở gần cuối thôn là một gian nhà vách đất cỏ tranh. Cách nhà Mục Tiểu Vận không xa có hai ngôi nhà làm bằng gạch. Tương đối mà nói thì 2-3 nhà này là hàng xóm. Diệp Mặc đi cùng Mục Tiểu Vận đến cửa gian nhà tranh thì có một người phụ nữ da hơi đen một chút đi từ... nhà bằng gạch phía trước đi ra. Bà ta nhìn thấy Diệp Mặc cùng Mục Tiểu Vận liền sửng sốt, nhưng rất nhanh đã nhìn thấy bộ dáng khác thường của Mục Tiểu Vận, lại càng sửng sốt một hồi lâu. Thím Dư. Mục Tiểu Vận chủ động chào hỏi một câu, người phụ nữ trung niên này mới tỉnh lại. Bà ta lập tức kinh ngạc nói. Ôi, Tiểu Vận, mặt cô rửa sạch đi đẹp đến mức này sao? Thím lần đầu tiên thấy con dâu xinh đẹp như vậy. Tiểu Vận. Người này là... Mục Tiểu Vận lập tức nói, Thím Dư, đây là chồng con. Chồng con ra ngoài kinh doanh, bây giờ mới trở về, chỉ có điều trên đường gặp cướp. Cho nên, con lần này tới trấn Từ Tây, đúng lúc gặp được chồng con, liền cùng nhau trở về. Nói xong, trên mặt Mục Tiểu Vận đã có chút đỏ. Hả, đúng rồi, Tiểu Vận không nói thím cũng còn không nhận ra, đây không phải Tiểu Lang Quân nhà họ Mạc sao, trở về là tốt rồi. Anh biết là anh không ở nhà, Tiểu Vận nhà anh đã phải chịu bao nhiêu gian khổ không? Không biết mấy lần nhã từ nóc nhà xuống rồi. Ôi! Thím Dư lập tức phản ứng lại, lập tức bắt đầu than lên. Diệp Mặc trong lòng nghi hoặc sao lại tơi từ nóc nhà xuống, nhưng hắn lập tức hiểu ra chuyện gì. Nhà của Tiểu Vận là nhà cỏ, cho nên một khi bị mục nát cô ấy liền phải leo lên nóc nhà để thay cỏ mới. Nhưng cô là một người phụ nữ, việc trèo cao như này không khỏi có chút khó khăn. Thím Dư, chồng con đã trở lại, tiền nợ thím. Chút nữa con sẽ trả lại cho thím. Mục Tiểu Vận vội vàng cắt đứt lời người phụ nữ trung niên. Hề, chuyện này không phải vội, trở về con chưa ăn gì đúng không? Thím đi làm cho con ít đồ ăn. Thím Dư trong lòng thấy vui cho Tiểu Vận, vội vàng muốn đi lấy đồ ăn cho hai người bọn họ. Mục Tiểu Vận vội vàng. Thím Dư, không cần đấy đâu ạ. Chồng con đưa con đi ăn ở nhà hàng cơm rồi, trong nhà vẫn còn đồ ăn. Diệp Mặc trong lòng cảm thấy không dám nói gì, đi ăn nhà hàng là chuyện từ bao giờ rồi. Mục Tiểu Vận sau đến giờ vẫn còn nói ra. Hay, hóa ra là như vậy, vậy thím cũng không quấy rầy bọn con nữa. Thím Dư nói xong ánh mắt lộ vẻ thoải mái. Diệp Mặc nhìn ánh mắt này đã hiểu ý tứ trong câu nói của Mục Tiểu Vận. Mình cùng Mục Tiểu Vận trở về nhưng lại trắng tay, không có chút đồ ăn vặt nào. Thím Dư vừa nhìn là biết người ở ngoài lăn lộn không được tốt, cho nên ánh mắt cũng có chút thông cảm. Nhưng Mục Tiểu Vận lại rất biết quan sát. Cô đã nhìn ra Thím Dư có chút thương hại chồng mình, liền biết rằng chồng mình đã bị xem thường. Cho nên cô chủ động nói ra, đã đưa đi nhà hàng ăn. Điều này nói rằng chồng cô ở ngoài sống rất tốt. Đây cũng là vì mặt mũi của hắn. Đúng là một người phụ nữ hiểu rõ lòng người. Diệp Mặc trong lòng thầm than, người phụ nữ như này nếu cho ra ngoài thì gần như bất cứ người đàn ông nào cũng mới lên đây muốn mấy lần. Nhịu rồi, xin lỗi nha. Thì gần như bất cứ người đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ. Tên Mạc Hữu Thâm kia đúng là may mắn. Nhưng một người vợ như vậy mà y còn không biết trân trọng, hơn nữa còn không thèm để ý, vứt bỏ gia đình mà rời đi. Trong gian nhà rất đơn giản, tổng cộng có 2 gian. Bên ngoài là một cái bếp và vài thùng đồ hàng ăn đơn giản. Bên trong là một chiếc giường lớn. Ngoài những thứ này, không có đồ vật khác. Tuy rằng đơn giản, nhưng sắp xếp rất sạch sẽ. Trong phòng tỏa ra một ít mùi dược liệu. Diệp Mặc đang muốn xem xét Mục Tiểu Vận dùng dược liệu gì, thì Mục Tiểu Vận đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Mạc Lang, anh chờ chút, đem đi đun nước, sau đó làm cho anh chút thức ăn. Mục Tiểu Vận sau khi bà Diệp Mặc ngồi xuống lập tức liền nhóm lửa nấu cơm. Nhìn Mục Tiểu Vận đang bận rộn trước mắt, trong lòng Diệp Mặc dâng lên chút cảm xúc. Cho dù là muốn đi, cũng cần phải xem Mục Tiểu Vận rời khỏi nơi này, ít nhất phải tìm cho cô một nơi an toàn để sống. Thôn Hoàng Bình tuy rằng yên tĩnh, nhưng bây giờ người của Vu Gia và tên Liêu Uy kia cũng đã biết nơi này. Một khi mình đi rồi, bọn chúng nhất định sẽ đến làm phiền. Nhưng Diệp Mặc lập tức biết rằng hắn không cần nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn còn chưa đi thì phiền toái đã tới. Ở một nơi xa, hắn nhìn thấy 3 gã đàn ông đi từ cửa thôn vào. Diệp Mặc vừa biết, vừa nhìn, đã biết 3 người tới không phải do Liêu Uy phái tới, cũng là do Vu Yến phái tới. Diệp Mặc đứng lên nhìn Mục Tiểu Vận nói, thực ra lúc anh làm kinh doanh ở ngoài cũng đã mua một ít đồ cho em, không ngờ hôm nay lại đã có người mang đến rồi. Anh đi đấy, em đợi ở đây là được. Mục Tiểu Vận nghe xong lời của Diệp Mặc trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đúng là cô nhìn thấy có 3 người lạ đến gần. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng chắc chắn đã tới nhà cô. Hơn nữa hướng mà Diệp Mặc đi đúng là 3 người đó. Cô lo lắng nhìn Diệp Mặc, trong lòng có chút căng thẳng. Diệp Mặc đi tới trước mặt 3 người này, còn không đợi 3 người mở miệng đã lấy ra một khối vàng. Không đừng quấy rầy vợ tôi tìm thấy một hố vàng, bên trong có nhiều vàng như này. Chỉ cần các anh đồng ý không đi đến nhà tôi sẽ đưa các anh đi đến hố vàng này. 3 người bị khối vàng trong tay Diệp Mặc làm cho ngây dại ra, khối vàng lớn như thế này lại bị Mạc Ảnh tùy tiện lấy ra như vậy. Qua hồi lâu, một tên trong đó mới nắm lấy khối vàng dùng tay gõ, lúc này kinh ngạc. Đúng là vàng tinh khiết. Diệp Mặc lại thuận tay cho khối vàng vào trong lòng. 3 người này mặc dù không biết Diệp Mặc làm cách nào để cho khối này vào trong lòng, nhưng bây giờ điều này không quan trọng nữa. Điều quan trọng là người trước mắt này biết một hố vàng, bên trong có số vàng như vậy. Vậy thì còn chờ gì nữa, mau đưa chúng tôi đến chỗ hố vàng, nhanh lên. Một gã răng vàng lập tức vội vàng nói, đi bắt Mục Tiểu Vận thì lúc nào cũng được. Bây giờ quan trọng nhất đương nhiên là bắt Diệp Mặc đưa bọn họ đi tới chỗ hố vàng để tìm vàng. Tìm được vàng rồi, đương nhiên có thể giết người này dẫn đường, sau đó trở về bắt Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận ở cửa viện thấy Diệp Mặc và 3 người kia chỉ nói vài câu đã vội vàng rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là người quen, hẳn đúng là chồng cô sẽ mang thứ gì trở về. Nghĩ đến chồng mình mặc dù chưa về, lại nghĩ đến chính mình, trong lòng Mộc Tiểu Vận đầu tiên cảm thấy ngọt ngào. So với trước kia, dường như anh ấy đã biến thành một người khác. Mục Tiểu Vận lầm bầm một câu, gả cho Mạc Hữu Thâm là quyết định của người lớn trong nhà. Mục Tiểu Vận từ nhỏ đã được dạy về tam tòng tứ đức, đương nhiên là biết đạo chồng là trời. Đối với chồng, trả giá tất cả là điều nên làm, mà chồng cô lại mang món quà về cho cô, đúng là một bất ngờ lớn. Tiểu Vận, chồng con đâu rồi? Thím Dư bưng một bát sủi cảo qua đây, chỉ thấy Tiểu Vận đứng ở cửa một mình liền hỏi. Tiểu Vận vẻ mặt hạnh phúc. Chồng con làm ăn kiếm được chút tiền, anh ấy bảo người mang ít đồ về, bây giờ đã mang đến, anh ấy đi nhận rồi. À, Thím Dư, cảm ơn thím, lại mang sủi cảo sang đây, đúng là. Ôi,

Anh. Sau khi liên tiếp nói ba chữ anh, y mới nói ra được một câu đầy đủ. Anh chính là người ẩn môn đang phát lệnh truy nã. Ẩn môn phát lệnh truy nã. Diệp Mặc lập tức kịp phản ứng. Quả nhiên đạo cô Giao Ẩn truy nã mình. Cái đạo cô Giao Ẩn tiến vào tiểu thế giới trước mình, cho nên cô ta bị thương tổn mình một chút. Mình đã lấy tờ giấy vàng của bà ta. Hơn nữa trên người mình có hai tờ giấy vàng, thêm vài cái của bà ta nữa, chẳng khác nào đã góp đủ. Ba tờ giấy vàng trên người mình, đạo cô Giao Ẩn không truy nã hắn mới là chuyện lạ. Dường như biết Diệp Mặc không rõ lắm, Liêu Sơn bắt đầu trả lời. Ẩn môn phát lệnh chia làm 3 cấp. Cao cấp là lệnh của ẩn môn bậc 1. Loại này được phát ra, bất kể anh trốn chỗ nào, đều sẽ có người tìm anh. Có thể xuất ra lệnh ẩn môn bậc 1 đều là người trong tam đại tông môn, cho nên người mà ẩn môn bậc 1 truy nã gần như chắc chắn bị bắt. Nói tới đây, Liêu Sơn dường như biết mình nói ra lời này, đối phương khẳng định sẽ mất hứng, cho nên y chỉ nói một nửa, liền dừng lại. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, trả lời vấn đề trước của tôi. Vâng. Liêu Sơn nào dám tranh luận. Nửa giờ sau, Diệp Mặc cuối cùng hiểu vì sao thế giới này, người thống trị Thần Châu nói trắng ra chính là ẩn môn. Những môn phái cổ võ đó đều tự khống chế nhiều thành thị. Những thành thị này cung cấp cho ẩn môn tài nguyên tu luyện cùng máu mới. Môn phái càng lớn thì khống chế thành thị càng nhiều. Thị trấn nhỏ và thành thị cần phải nộp lên nguồn tài nguyên nhất định cho những thành trì lớn mới có thể tiếp tục sinh tồn được. Sau khi một môn phái lớn mạnh đến trình độ nhất định, có thể thôn tính tiêu diệt địa bàn và thành trì một môn phái khác. Chỉ cần thực lực lớn hơn so với đối phương sẽ không có bất cứ phương thức nào xử lý. Nói khó nghe một chút, đây chính là dùng nắm đấm để nói chuyện. Đương nhiên rất nhiều thế lực môn phái nhỏ nếu không phải khống chế những địa phương tương đối nhỏ thì phụ thuộc vào môn phái lớn. Giống như Thượng Thanh Sơn chính là phụ thuộc vào một trong tam đại ẩn môn, Côn Càn Phái. Mà Hàng Thủy cũng là một thành thị công chúng. Nơi này không thuộc về một môn phái thế lực nào. Các thế lực lớn đều có thể làm việc và thương trường kinh doanh ở đây. Cho nên, Hàng Thủy chẳng những là nơi tổ chức sự vụ công cộng, còn là nơi nhân khẩu dày đặc nhất. Nơi này cũng là tất đất tất vàng. Đất nơi này đắt hơn nhiều so với những thành thị khác. Ẩn môn không phải là muốn tiến vào liền được. Mỗi khi nội ẩn môn ở Hàng Thủy nhận đệ tử, người phía ngoài mới có cơ hội tiến vào ẩn môn. Một khi anh trở thành đệ tử của nội ẩn môn, anh có thể đi lại cùng với người môn phái ở Hàng Thủy. Đơn độc một mình muốn tìm được nội ẩn môn là điều không thể nào. Đương nhiên nếu như có danh ngạch danh bài đệ tử môn phái nào đó, như vậy cũng không cần thông qua khảo nghiệm tuyển nhận đệ tử ẩn môn, trực tiếp ở lại điểm ẩn môn đó tuyển nhận đệ tử, dựa vào danh ngạch mà bái tiến vào ẩn môn. Nơi phát danh ngạch chủ yếu là thế lực hoặc một người nào đó, vì môn phái tạo ra những cống hiến lớn, rất có thể được thưởng danh ngạch. Nghe nói đến đó, Diệp Mặc đã hiểu vì sao sức bí ẩn của ẩn môn thậm chí còn cao hơn nhiều so với ngoại ẩn môn bên ngoài. Nhưng Diệp Mặc lại không cần quan tâm, ngoại ẩn môn bí ẩn như thế, hắn có thể tìm được, hơn nữa còn tiêu diệt Hồ Lô Cốc. Từ trong miệng của Liêu Sơn, Diệp Mặc cũng biết Liêu Gia tại sao phải đem danh ngạch cấp cho Vu Vũ Yến. Bởi vì Liêu Gia, một phái danh ngạch của đệ tử ngoại môn, hơn nữa mặc dù danh ngạch bài, nhưng muốn đi vào ẩn môn, phải đạt được tư chất nhất định. Tư chất mặc dù không nghiêm khắc như tuyển nhận đệ tử ẩn môn, nhưng nhất định phải có. Mà tư chất đệ tử Liêu Gia kém đến nỗi không thể kém hơn, vừa lúc Liêu Y nhìn trúng Vu Vũ Yến. Tư chất Vu Vũ Yến tuy rằng không đủ tham gia tuyển nhận đệ tử, nhưng có danh bài thì có thể tiến vào môn phái. Cho nên Liêu Gia và Vu Gia kết hợp với nhau, đem danh bài cho Vu Vũ Yến, đem Vu Vũ Yến gả cho Liêu Y. Nói như vậy, Liêu Gia cũng không thiệt thòi, bởi vì Vu Vũ Yến gả cho Liêu Y, cho dù nói thế nào cũng là người của Liêu Gia. Cô một khi tiến vào ẩn môn Thượng Thanh Sơn, đối với Liêu Gia đương nhiên là có lợi. Đáng tiếc chính là Liêu Gia thật không ngờ tới Vu Vũ Yến là kẻ không biết điều, có được điều kiện tốt lại đổi ý. Sau khi hỏi rõ ràng về mọi việc ở Hàng Thủy, Diệp Mặc biết rằng cũng không hỏi ra được gì nữa, tùy tay xuất ra một hỏa cầu tiêu diệt Liêu Sơn. Giết 6 người, Diệp Mặc tổng cộng nhận được 30 đồng tiền vàng, 250 đồng tiền bạc, hơn 500 đồng tiền đồng. Diệp Mặc không biết tiêu chuẩn mua bán nơi này như thế nào, nhưng nhìn tiền vàng nơi này đều ở trên người của Liêu Sơn, Diệp Mặc chỉ biết tiền vàng nơi này hẳn là đáng giá. Sự lạm phát ở bên ngoài chắc là không có ở trong này. Có tiền, Diệp Mặc cũng không vội vàng đi đổi vàng ở khu vực xung quanh, dùng cục vàng đổi tiền vàng ở một địa phương nhỏ bé, có chút hơi lộ liễu. Diệp Mặc lấy ra hai cái bao lớn, đem thức ăn và đồ dùng mình chuẩn bị sẵn trong những chữ vật, đặt vào hai túi lớn, lúc này mới trở về Hoàng Bình. Tuy rằng ba tờ giấy vàng trên người Diệp Mặc, nhưng hiện tại hắn cũng không dám lấy ra nữa. Ai biết ba tờ giấy vàng đó ở cùng một chỗ phát sinh hiện tượng gì, một khi bại lộ vị trí của hắn, vậy liền xong đời. Tuy rằng hắn chết Điêu Sơn giống như chết gà, nhưng Giai Uẩn lại không phải Điêu Sơn, huống chi đạo cô Giai Uẩn toàn có đồng bọn, vạn nhất đem lão thái bà kia đưa tới đây, hắn có thể sống không xong. Tuy rằng trong phòng có không ít người, tất cả mọi người đều hỏi Mục Tiểu Vận chuyện này chuyện kia, nhưng tâm hồn Mục Tiểu Vận lại treo ngược cành cây. Cô thỉnh thoảng đứng nhìn ở cửa, Diệp Mặc đã trở lại hay chưa? Ở sâu trong nội tâm cô có một loại lo lắng. Cô lo lắng Diệp Mặc đi liền không trở lại, vứt cô ở đây một mình. Tiểu Vận, cô xem có phải người nhà cô trở lại hay không? Một bà cô tinh mắt đã nhìn thấy Diệp Mặc mang theo hai bao lớn từ rất xa đi tới. Ha! Mục Tiểu Vận đồng thời nhìn thấy Diệp Mặc, cô bất ngờ vui vẻ vội vàng lao đến muốn giúp Diệp Mặc xách một bao lớn trong tay. Trong phòng những bà cô thím và một số lão già đều xem chồng của Mục Tiểu Vận phát tài gì. Nhưng khi thấy trên mặt Diệp Mặc vết thương chồng chất, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của Mục Tiểu Vận, lập tức cảm thấy tiếc thay cho Mục Tiểu Vận. Cũng may, những ý nghĩ này tiêu tán rất nhanh từ sau khi Diệp Mặc lấy ra những thứ ở trong bao. Diệp Mặc đem bao giao cho Mục Tiểu Vận, mà Mục Tiểu Vận được rất nhiều người trong thôn yêu quý, nên cũng không có keo kiệt, đem các loại điểm tâm trong bao, còn có các loại rượu ngon, chia cho mỗi nhà một ít. Chỉ cần có người có mặt tại đây, ai cũng có phần. Người nhận được thức ăn, không kìm nổi liền mở ra bắt đầu ăn tại chỗ. Thứ Diệp Mặc mang tới đều là từ bên ngoài mang vào. Rất nhiều thứ người ở đây cũng chưa từng thấy qua. Bắt đầu ăn đương nhiên là hương vị rất ngon. Hơn nữa nếu là đồ ăn không ngon, Diệp Mặc cũng sẽ không cho vào chữ vật. Cũng có người mở rượu tại chỗ, loại mưu rượu này tỏa ra bốn phía. Cho dù là không uống cũng say. Cái này cho em xem đủ hay không? Diệp Mặc lấy ra túi tiền giao cho Mục Tiểu Vận. Hắn không biết giá trị mua bán nơi này, cũng không biết Mục Tiểu Vận rốt cục nợ bao nhiêu tiền. Nếu không đủ, hắn định đem ra một khối vàng để dùng. Mục Tiểu Vận mở túi ra, bên trong mấy chục đồng tiền vàng và mấy trăm đồng tiền bạc lẫn lộn chung một chỗ, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Tiền vàng nhiều như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy. Phải biết rằng nơi này một thanh niên nông thôn cường tráng, làm ăn một năm thật chăm chỉ, cũng không được một đồng tiền vàng, thậm chí cần hai năm hoặc là lâu hơn. Mà Diệp lần một lần mang ra mấy chục đồng tiền vàng, còn nhiều tiền bạc như thế, phải bao nhiêu năm mới có thể làm được đây. Mà tiền nhiều như vậy lại được chồng của Mục Tiểu Vận tùy tiện lấy ra đưa cho Mục Tiểu Vận. Chỉ cần một việc này đã khiến cho những người ở chỗ này không nghĩ chồng của Diệp Mặc. Chỉ cần một việc này đã khiến cho những người ở chỗ này không nghĩ chồng của Mục Tiểu Vận không xứng với nàng. Một số thiếu phụ thấy nhiều tiền như vậy lại nhìn Diệp Mặc, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đỏ. Mục Tiểu Vận đôi mắt cũng có chút phiếm hồng. Cô nghĩ đến chồng mình kinh doanh đã tiền mất sạch, không nghĩ tới hắn còn mang về nhiều như vậy. Nhiều tiền như vậy đương nhiên đủ rồi. Mục Tiểu Vận rất nhanh đã đem tiền nợ trả xong, số tiền còn lại trong túi cơ bản không hề động tới. Nhìn người trong thôn với ánh mắt hâm mộ và mang lễ vật được tặng trở về, Mục Tiểu Vận vẫn lần đầu tiên có một loại cảm giác hạnh phúc, thản nhiên. Xin chào các bạn nha. Tập hôm nay thì dừng ở đây nhé. Chào cả nhà nhé. Chào Kiên Duy nhá, chào Hưng Phạm, chào Quang Triệu nhá, chào Thảo nhá. Chào Ngọc Trang nhá. Ây da, hôm nay thì mình clip đến đây thôi. Lát nữa thì mình sẽ lên một tập nữa, rồi tối thì sẽ là lên vô địch sư thúc tỏ. Quý vị bạn ai mà muốn giao lưu thì add bạn với mình, hay là vào tường nhà mình để mình biết nhá, mình add vào bóc nha, bóc vui lắm, bóc chat vui lắm. Mọi người vào cùng giao lưu nhá. Thế còn tập truyện hôm nay sẽ dừng ở đây. Giờ thì mình sẽ nghỉ ngơi một chút rồi đi tập thể dục. Tập thể dục để cho nó bớt béo bụng. Béo quá. Đi tập thể dục chút, thế là xong về sẽ clip một tập phàm căn nữa rồi ăn cơm. Giờ là xong, ăn cơm xong thì lại lên clip vô địch sư thúc tổ. Mọi người có muốn ngồi giao lưu một chút không? Thôi chắc là cũng không ai ngồi nói chuyện, bận, mọi người giờ này bận mà, giờ cũng bận, chưa phải giờ. Thế mình xin phép được off cái luồng ở đây nhé. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.